Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, quan tâm. Một cuộc ác chiến, bất quá Nguyên Thần Phi cuối cùng vẫn là thắng. Làm đại giá, vừa khống chế chó hoang chết rồi. Này không kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu Nguyên Thần Phi liền là lấy nó làm khiên thịt dùng. Kỳ thật đây mới là bạo ngược tuần thú sư đối chiến sủng chính xác dùng pháp không chút nào chân quý. Vào chỗ chết dùng, muốn không thế nào gọi bạo ngược. Lần này lão quy không có cho ra huyết phách, bất quá vẫn là cấp ra đặc thù tài liệu. Mai rùa, đến không phải nguyên thần phi hảo vận, mà là đặc thù tài liệu ban đầu liền so huyết phách tỷ lệ lớn. Mai rùa có khả năng dùng để chế cấp 2 hiếm hoi cấp tấm chắn. Mặc dù chỉ là cấp 2 tấm chắn, nhưng làm hiếm hoi cấp tấm chắn, dùng đến 10 cấp cũng không có vấn đề gì. Chương Trình thấy hết sức nóng mắt, bất quá hắn cũng biết thứ này không phải hắn. Nguyên thần phi đến không có để ý như vậy, chẳng qua là nói, ưa thích. Chương Trình dùng sức chút đầu, cầm đi đi. Nguyên thần phi tiện tay ném cho hắn. Chương Trình lập tức choáng váng. Cái này, ta đã nói rồi. Tay ta giữa kẽ tay lộ ra ngoài. Cũng đủ các ngươi ăn. Nguyên thần phi thuận miệng nói. Một khối cấp 2 hiếm hoi tấm chắn tài liệu mà thôi. Hắn đã không có thèm. Cũng không cần. Chương Trình đã cảm động khóc. Có cái này ví dụ thực tế phía trước. Thần phong tiểu tổ càng thêm liều mạng, hết sức chuyên chú đi theo nguyên thần phi khắp nơi truyền. Nguyên thần phi đánh đại quái, bọn hắn liền đánh tiểu quái. Có đôi khi vận khí tốt, tốc độ cao giải quyết tiểu quái, còn có thể khách mời chiến sủng. Bang nguyên thần phi đánh một chút đại quái, mặc dù theo bên cạnh hiệp trợ công kích sẽ chia hết bộ phận năng lượng. Thế nhưng nguyên thần phi nhất không thèm để ý liền là kinh nghiệm. Hắn còn ước gì có người giúp hắn điểm kinh nghiệm đây. Hắn chỉ cần huyết phách, cho nên mọi người hợp tác rất vui sướng. Chính như nguyên thần phi phán đoán như thế. Đi qua một ngày một đêm thuế biến, đã từng tinh anh quái bên trong lại có mấy cái tấn thăng thành thống lĩnh. Một đêm này, nguyên thần phi tổng cộng giết chết 11 con thống lĩnh quái. Hơn 60 cái tinh anh quái. Tinh anh quái một cái huyết phách không cho. Thống lĩnh quái đến tổng cộng cho 2 cái. Tổng thể mà nói vẫn tính có khả năng. 3 người tiểu tổ vận khí cũng không tệ. Chương Trình được mai rùa. Đoàn Phong được một cây gân châu. Là chế tác hiếm hoi cung tài liệu. Trương Vi vận khí kém. Chỉ lấy được một cái tinh anh cấp cây liễu cho ra cành liễu. Có thể làm tinh phẩm cấp bậc pháp trượng. Bất quá đều là tài liệu. Muốn chế tạo ra thành phẩm. Còn phải tiếp tục siêu tập. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn càng thêm không thể rời bỏ nguyên thần phi. Không có nguyên thần phi. Dựa vào chính bọn hắn muốn diệt thống lĩnh quái. Vẫn là trở về tổ cái 30 người đoàn lại đến đi. Bất quá đến lúc đó chỗ tốt về người nào có thể liền không nói được rồi. Cái thứ hai huyết phách cũng dùng đến để thăng quyết đấu không gian. Hiện tại nguyên thần phi quyết đấu không gian 14 cấp. Con thứ tư sinh vật có khả năng có được một nửa thực lực. Xem nhìn sắc trời đã sáng lên. Nguyên thần phi nói, ban ngày nhiều người phức tạp. Quái vật quy tịch, không có ban đêm hiệu suất cao. Vừa vặn ta một ngày một đêm không ngủ, cũng mệt mỏi, liền đi về nghỉ trước. Tốt, vậy chúng ta ban đêm thấy. Chương Trình cùng Nguyên Thần Phi nói. Không vội, nếu như các ngươi còn có tinh lực, ta còn có cái nhiệm vụ nghĩ giao thay các ngươi hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Lão đại cứ việc phân phó. Đoàn Phong được chỗ tốt, đang lo không có địa phương xung xoe đây. Nguyên thần phi lấy ra mang biết được kính viễn vọng một lỗ cùng cứng nhắc. Dùng vật này, đi phụ cận tìm một tràng cao lầu leo đi lên. Sau đó tìm kiếm tinh anh quái thống lĩnh quái. Tấm phẳng sẽ ghi chép lại hành tung của bọn nó. Ban đêm chúng ta là có thể căn cứ cái này đi tìm phiền phức của bọn nó. Trương Vi vỗ tay cười nói, trách không được lão đại ngươi biết thống lĩnh quái đang ở đâu. Hóa ra còn có đồ tốt như vậy à. Nguyên Thần Phi nói, công việc này hết sức buồn tẻ. Rất đúng lấy kính viễn vọng coi trọng một ngày. Các ngươi nếu là không có chuyện gì, có thể thay phiên xem thay phiên nghỉ ngơi. Dĩ nhiên các ngươi cũng có thể lười biếng. Bất quá nếu là ghi chép tinh anh cùng thống lĩnh ít, chúng ta giết liền sẽ thiếu. Các ngươi mong muốn trang bị, có thể cũng không biết lúc nào có thể tập hợp tài liệu. Nghe xong lời này, Đoàn Phong lập tức kêu lên. Lão đại yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhất định nắm phụ cận tất cả tinh anh quái cùng thống lĩnh quái đều ghi chép lại. Nguyên Thần Phi cười, vỗ vỗ Đoàn Phong bả vai. Được, vậy liền giao cho các ngươi. Chính mình cẩn thận một chút, đừng gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền phức. Ấy, ba người cùng một chỗ đáp ứng, lưu lại phương thức liên lạc. Nguyên Thần Phi liền đi về trước, bất quá hắn cũng không có hồi trở lại đi ngủ, mà là đi trước tháp cao khu, nhìn một chút huyết phách thu mua thế nào. Tới chỗ xem xét, Nguyên Thần Phi vui vẻ, vậy mà lại thu mua 7 cái. Hiện tại hắn áp ở phía trên Bạch Tinh chỉ có 900. Không sai, Nguyên Thần Phi vội vàng đi nắm chính mình tối hôm qua thu tập được tài liệu bán đi. Hắn hôm qua mặc dù chỉ giết 70, 80 con quái vật, nhưng toàn bộ là tinh anh trở lên. Đặc thù tài liệu tỷ lệ rơi đồ lại cao, cho nên giá trị lại là không thấp. Mà lại những tài liệu này có tương đương bộ phận có khả năng không cần bán cho cửa hàng, mà là bán cho những nghề nghiệp khác người khu vực giao dịch bên trên đã bắt đầu có người thu mua. Đủ loại tài liệu, chức nghiệp giả ra giá lại là so cửa hàng cao hơn nhiều. Nguyên Thần Phi nhìn một chút, có một ít ra giá vẫn tính hợp lý, liền trực tiếp nắm tài liệu bán đi. Có chút dù cho hơi thấp một chút, Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý. Nhanh kiếm tiền mua huyết phách là thật, hắn cũng không hy vọng phát sinh huyết phách có để bán. Chính mình lại không tiền mua loại sự tình này, ngày tốt lành không nhiều, nhất định phải trân quý. Vì thế hắn liền mật rắn đều không lưu, cũng bán đi. Cũng bởi vì có người mở ra 300 giá tiền, mật rắn là đồ tốt, nhưng có thể cùng huyết phách so sao? Vì huyết phách, bán, cứ như vậy, nắm đại bộ phận tài liệu đều xử lý qua về sau. Nguyên Thần Phi tới tay lại có hơn 3.700 bạch tinh. Nguyên Thần Phi lưu lại 1.000, còn lại toàn để vào khu vực giao dịch. Mọi người thực lực đang tại tăng lên, diệt tinh anh quái năng lực cũng tăng. Sau đó nói không cho phép sẽ còn tiến vào một cái huyết phách bán ra bạo phát kỳ. Nhất định phải ở lâu tiền. Vì thế, Nguyên Thần Phi đem chính mình thu thập bộ phận dược phẩm cũng thả đi lên. Này chút dược vốn chính là dùng ra bán tiền. Đến mức cái kia 7 viên huyết phách, hắn tự nhiên là không khách khí dùng xong. 6 cái huyết phách tăng lên quyết đấu không gian. Trực tiếp đem quyết đấu không gian có một chút đầy kỹ năng. Cứ như vậy hắn hiện tại là có thể mang 5 cái toàn trạng thái chiến sủng. Còn lại một cái kỹ năng điểm. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút vẫn là điểm một cấp liệt hỏa chạm. Có tiền là có thể xa xỉ. 4 cấp liệt hỏa chạm vung lên tới khẳng định so 3 cấp đã ghiền. Coi như về sau đã định trước không có trọng dụng. Lại có quan hệ gì đâu. Lão tử có tiền, lão tử liền là đại gia. Quân không thấy, cái kia không có tiền Lý Chiến Quân. Còn điểm 2 cấp liệt hỏa chạm đây. Lý Chiến Quân không khỏi một hồi tai nóng. Bất quá hắn rất nhanh liền biết người nào đang suy nghĩ hắn. Bởi vì Nguyên Thần Phi tới tìm hắn. Tiếp tục thi đấu. Sân thi đấu cùng huyết phách đó là một dạng một dạng. Hiện tại đánh hiện tại chiếm ưu, kéo tới đằng sau, liền chân tâm không chừng, vẫn là 3 cái chiến đấu gà, đuổi cho Lý Chiến Quân gà bay chó chạy sau đạt được thắng lợi. hôm nay tới xem trò vui chư thần lộ ra phá lệ táo bạo chút. Đối với chiến đấu kết quả vô cùng không hài lòng, Âu Ngôn uế ngữ đầy trời bay loạn, nhường nguyên thần phi đều kinh ngạc, thần nguyên lai cũng là có thể như thế không có giáo dục. Suy nghĩ lại một chút, Mr. nói qua, cái gọi là thần cũng bất quá là mạnh mẽ sinh mệnh thôi. Cũng là hiểu, người ta vẫn yêu chơi đùa đâu, dựa vào cái gì liền không thể nói thô tục. Làm xong việc này, nguyên thần phi cuối cùng hồi trở lại đi ngủ. Này một giấc hắn ngủ rất say, một mực ngủ đến hoàng hôn đem đến mới tỉnh lại. Quả nhiên ta sức chịu đựng tinh thông còn chưa đủ a. Nguyên thần phi rất là bất mãn, bất quá này kỳ thật cũng không hoàn toàn là sức chịu đựng không đủ sự tình. Người năng lực khôi phục cùng hắn năng lực tiến hóa đồng dạng có quan hệ. Dù cho nguyên thần phi hiện tại không điểm sức chịu đựng, theo hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên, đối giấc ngủ nhu cầu thời gian đều sẽ càng ngày càng ít. Sau khi tỉnh lại, nguyên thần phi thấy có 3 cái điện thoại chưa nhận, đều là Lưu Ly đánh tới. Nguyên thần phi gọi trở về, là ta, ngượng ngùng vừa tỉnh ngủ, điện thoại lại không ở bên người. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Ly thanh âm, còn tưởng rằng ngươi là không nỡ bỏ cho điện thoại nạp tiền đây. Nàng nói nạp tiền là chỉ cho điện thoại sông Bạch Tinh. Hiện tại nạp tiền đã thành phần lớn người sử dụng Bạch Tinh tiếng lóng. Nguyên thần phi cười nói, làm sao có thể, chúng ta tốt xấu là sớm nhất thu hoạch được tin tức, đi ở trước nhất một đám người. Đúng, ngươi hai ngày này thế nào? Ngươi còn biết quan tâm ta? Ta còn tưởng rằng ngươi toàn thân tâm đều đắm chìm trong thăng cấp chúng đây. Lưu Ly trả lời, ngươi biết, chư thần trò chơi thăng cấp quá nhanh không phải chuyện tốt. Nhưng ta không hứng thú mỗi ngày tìm những cái kia tinh anh quái thống lĩnh quái cùng chết. Cho nên ta học ngươi a. Dùng mua, Lưu Ly cười hì hì nói. Đừng nói cho ta bây giờ đang ở khu vực giao dịch bên trên treo cái kia 300 bạch tinh mua huyết. Phách nặc danh hào không phải là của ngươi. Ngoạc kép, sớm biết sẽ có đối thủ cạnh tranh, nhưng không nghĩ tới lại là Lưu Ly. Nguyên thần phi cũng cảm giác sâu sắc im lặng, không nghĩ tới Lưu Ly lại ngửa đầu cười to, nhìn ngươi khẩn trương, đùa ngươi chơi á, ngươi là nam nhân, đối nam nhân mà nói, đứng tại nhân sinh đỉnh phong đại khái mới là truy cầu. Nhưng ta là nữ nhân, đối với phụ nữ mà nói, vất vả chém giết không phải chúng ta truy cầu, tìm thích hợp nam nhân của mình, thu hoạch được thuộc tại tình yêu của mình mới là. Đáng tiếc a, ngươi là ta hướng vào cái kia cỏ thơm, ta lại không phải ngươi mặt trăng. Ngoạc kép, nguyên thần phi lần nữa im lặng. Lưu Ly đối với hắn có hảo cảm, hắn là biết đến, chẳng qua là cho tới nay hắn đều tại né tránh. Ban đầu hắn cũng đang kỳ quái, tại sao mình như thế? Nhưng bây giờ hắn biết, bởi vì hắn có dã tâm. Hắn không muốn bị một nữ nhân trói buộc. Thật có lỗi, hắn nói, không cần thật có lỗi. Lưu Ly trả lời, bất quá ta đối ngươi chờ đợi cũng chỉ đến bây giờ. Chỉ muốn khu vực giao dịch bên trên xuất hiện cái thứ hai người mua. Hay hoặc là tiền của ngươi mua hết vô lực tiếp tục duy trì. Ta đây liền sẽ gia nhập mua sắm. Ngươi không phản đối à? Dĩ nhiên không, xong lời này của ngươi. Chờ ta đi đến ta yêu cầu giai đoạn thứ nhất, ta đưa ngươi mấy khỏa huyết phách. Lưu Ly thanh âm lại không mang theo nửa điểm vui vẻ. Cho nên ta không tranh huyết phách đưa cho ngươi cảm kích, liền là cho ngươi lại tiễn ta mấy cái huyết phách. Nguyên thần phi không nói gì, quả nhiên sinh ý liền là sinh ý. Lưu Ly trong giọng nói thậm chí đã mang theo nộ khí. Ngươi thật đúng là một chút cũng không quan tâm qua ta. Làm sao lại, Lưu Ly, ngươi biết ta là nghề nghiệp gì sao? Biết ta hiện tại mấy cấp sao? Nguyên thần phi yên lặng. Đúng vậy a, hắn thậm chí đều không có hỏi qua Lưu Ly nghề nghiệp gì. Hiện tại cũng mấy cấp, thật sự là hắn không quan tâm Lưu Ly. Lưu Ly nói, ta là Drua, ngươi đối thủ một mất một còn. Nàng cười lớn cúp điện thoại. Nguyên thần phi trinh nhiên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.